Chương 206, siêu giá trị, vì kỷ mặc tuyết đường chủ tăng thêm. Tôn Tùng kia đoạn múa Giang Tiểu Bạch đã luyện rất quen, chính là vì phòng ngừa đoàn làm phim không biên múa liền nhường nàng tại hiện trường trực tiếp nhảy, hiện tại xem ra thật đúng là dùng tới. Hiện tại chính là tại phòng chụp ảnh, phía sau là quay chụp dùng bối cảnh cửa, sở hữu những người không liên quan đều lui lại, để tránh cản đến máy quay phim. Giang Tiểu Bạch đứng tại trong sân ở giữa, theo thợ quay phim một cái thủ thế. Nàng liền bắt đầu mu a mặc trên người cái này múa áo phi thường đẹp, là non mềm màu hồng nhạt lụa mỏng, váy từ bên hông tản ra, vải vóc rất đủ, chuyển lên một vòng lúc tầng tầng lớp lớp như cánh hoa bình thường, phi thường tiên. Giang Tiểu Bạch mang có phát bộ, tóc dài đến eo, trong tóc còn có lông vũ làm trang trí, cùng ống tay áo còn có trên cổ áo màu trắng lông tơ kêu gọi lẫn nhau, sấn khuôn mặt nhỏ càng phát ra ngọc tuyết dễ thương. Không tệ, có chút bản lĩnh. Biên múa Trần lão sư đứng tại Lâm đạo diễn bên cạnh, nhìn xem Giang Tiểu Bạch khiêu vũ, ánh mắt lộ ra hài lòng. Lâm đạo diễn cũng cảm thấy rất hài lòng. Khoảng cách chính thức khai mạc còn có một tuần, mấy ngày nay dạy cho nàng kia đoạn múa có vấn đề hay không Lâm đạo diễn nhìn xem cũng cảm thấy hài lòng. Có chút diễn viên nói biết khiêu vũ, nhưng nhảy dựng lên thân thể cứng ngắc, động tác QNZ không đủ cân đối, theo cương thi tại nhảy đắt đồng dạng, không hề mỹ cảm có thể nói. Loại kia mua trực tiếp dùng đến trong phim ảnh là không thể nào, chỉ có thể an bài thế thân ra sân, thế nhưng là Lâm gia tại Thiên Thượng Nhân Gian bộ phim này bên trong cũng không muốn dùng thế thân. Vậy quá lão. Huống hồ dung thiên ống kính vốn là không coi là nhiều, lại dùng cái thế thân, kia thành hình dáng ra sao may mà bây giờ thấy Giang Tiểu Bạch khiêu vũ ra dáng, hắn liền cảm giác được phi thường vui mừng. Không có vấn đề. Trần lão sư cười. Nếu như lên đài biểu diễn khả năng còn sẽ có một ít mới lạ, nhưng là chỉ là lấy ra đoạn ngắn lời nói không có vấn đề. Được, vậy coi như giao cho ngươi A. Giang Tiểu Bạch nhảy xong liền ngừng lại, chờ nhìn thấy Lâm đạo diễn cùng Trần lão sư ở một bên chuyện trò vui vẻ lúc liền biết cửa ải này xem như qua. Nhân vật đã cầm chắc, không có cấp Dương Đan cùng Lưu Kỳ mất mặt, cái này khiến nàng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó chính là chụp hình, cơ nở nàng làm ra vũ đạo động tác. Sau đó từ thợ quay phim chụp hình động thái, tốt nhất bày biện ra một loại có chất số lượng hình ảnh cảm giác. Dạng này phiêu giật váy chỉ là đứng không động quay chụp khẳng định sẽ thiếu một chút tiên khí cảm giác, thế là Giang Tiểu Bạch liền muốn dựa theo thợ quay phim yêu cầu đi vung vẩy váy, tại nó không trung dơ lên lúc đè xuống cửa chớp khóa, bắt dư ra sấp xỉ cho động thái ảnh chụp. Người khác đứng không động là có thể chụp, nàng lại muốn luôn luôn làm vũ đạo động tác, chụp được đến còn thật có điểm mệt. Bất quá điểm ấy lượng vận động đối Giang Tiểu Bạch đến nói còn thật không phải vấn đề gì, vô luận thợ quay phim cùng đạo diễn thế nào yêu cầu, nàng đều ngoan ngoãn làm theo, liền tạm dừng nghỉ ngơi một chút như vậy đều không nói. Lâm đạo diễn nhìn ở trong mắt, gật gật đầu, đối một cái vóc dáng không cao trung niên nam nhân nói ra, tào chủ nhiệm, xem ra lão Ngưu nói không sai, Giang Tiểu Bạch cái này diễn viên không giống trong truyền thuyết như vậy bình hoa. Làm đạo diễn, tại xác định diễn viên ban tử phía trước khẳng định là muốn đối diễn viên có hiểu biết, tỉ như nói ai không tốt tiếp xúc, người nào thích lười biếng tính tình không kém hợp quần, thậm chí nào diễn viên trong lúc đó có mâu thuẫn thủ cũ những sự tình này trước tiên đều muốn có hiểu biết, bằng không đợi khai mạc sau nếu là xảy ra sự cố, lâm thời lại nghĩ điều chỉnh liền không dễ dàng. Khác diễn viên đều là chính lâm ra soi mói, cho nên có hiểu biết, thế nhưng là Giang Tiểu Bạch lại là bị đưa qua tới. Hắn không có đã từng quen biết, cũng không biết nàng phẩm tính như thế nào. Vừa vặn Giang Tiểu Bạch từng biểu diễn qua Cửu Thiên Truyện, thế là Lâm gia liền từng cấp Ngưu đạo diễn đi điện thoại hỏi thăm Giang Tiểu Bạch tình huống. Đối với cái này Ngưu đạo diễn là nói như vậy, Giang Tiểu Bạch ra nàng không tệ, thật tài giỏi, ngươi yên tâm dùng đi. Lâm gia, không phải, thật tài giỏi là ý gì? Cái từ này dùng để hình dung nữ diễn viên có phải là kỳ quái hay không? Một chút có chút mơ hồ hỏi một chút. Ngưu đạo diễn lúc này mới nói cho hắn biết Giang Tiểu Bạch có thể chịu được cực khổ lại chăm chỉ, tốt tính, người QNZ thông minh, có ngộ tính, diễn kỳ dù không tính tinh xảo nhưng cũng có lên cao không gian, tổng thể đến nói còn là rất đáng được dùng một lát. Hơn nữa nàng danh khí không tính lớn, tiện nghi, siêu giá trị Lâm gia lúc này mới thả lỏng trong lòng. Hắn nói chuyện người này là Tào chủ nhiệm, Tào Hoa, là Thiên Thượng Nhân Gian sản xuất chủ nhiệm. Muốn chủ tính trung toàn bộ phiến, hôm nay tự nhiên cũng là ở đây. Ừ, nhìn xem điềm đạm nho nhã, không giống như là táo bạo người. Tào Hoa gật đầu. Dung Thiên nhân vật này nhưng khác biệt cho phổ thông nữ tam, nàng quá trọng yếu, hơn nữa phải tất yếu cấp người xem lưu lại kinh diễm ấn tượng, nếu như đang chọn sừng bên trên xảy ra vấn đề, kia điện ảnh truyền ra sau hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Này đôi toàn bộ kịch đến nói đều là chí mạng. Tào Hoa đối Lâm gia vô cùng tín nhiệm, ngay cả tuyển diễn viên quyền khu NG cùng nhau giao cho hắn, cũng là bởi vì tin tưởng hắn ánh mắt. Bất quá Tào Hoa lại là nghe nói Lâm gia cầm Dung Thiên nhân vật này đền đáp tặng người, cái này khiến hắn có chút hơi bất mãn, càng có chút thấp thỏm xoắn xuýt, sợ Dung Thiên nhờ và không phải người. Bất quá hôm nay đi tới nhìn một chút, hắn đã cảm thấy an lòng xuống dưới. Diễn kỹ tạm thời không nói, Giang Tiểu Bạch cái này hình tượng còn có tính tình đều là nhường người nhìn xem tương đối thoải mái, hẳn là sẽ không ra nhiều loạn lớn. Chụp hoàn toàn định trang điểm theo về sau. Lâm gia liền cùng Trần Lao Sư đi tới Giang Tiểu Bạch trước mặt, Tiểu Bạch, ngươi nhảy không tệ, nhưng mua đến một lần nữa biên một biên, phối nhạc là Hoa Cung Đèn cái này thủ khúc, mấy ngày nay ngươi liền theo Trần Lao Sư học tập, dạng này quay phim lúc là có thể tỉnh chút thời gian. Hoa Cung Đèn là một bài tương đối cũ thật duy mỹ cổ phong ca khúc, là tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc, dùng nó tới làm phối nhạc cũng có thể nhường người xem càng có cùng mình cảm giác. Được. Giang Tiểu Bạch gật đầu đáp ứng. Những người khác muốn chờ khai mạc mới nhập đoàn làm phim công việc, nàng thì phải tại khai mạc phía trước liền tăng ca, nhưng Giang Tiểu Bạch lại cảm thấy đây là đương nhiên. Chụp càng tốt, sau khi ra ngoài kịch liền càng có thể đánh động người, nàng không phải đang vì người khác nghiêm túc, mà là vì chính mình. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi gần đây còn muốn đi ẹn hoặc Pháp Vương đoàn làm phim phải không? Lâm ra bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Là, còn có không đến một tháng. Giang Tiểu Bạch giải thích, ta đã theo bên kia đoàn làm phim chào hỏi, chỉ cần tại khởi động máy thời điểm đi qua, những lúc khác tận lực trước tiên chiều theo chúng ta đoàn làm phim. Hai cái đoàn làm phim tại khác biệt địa phương, mỗi ngày hoán đổi đoàn làm phim hiển nhiên không thích hợp, tăng cường một cái trước tiên chụp hoàn toàn lại đi một cái khác đoàn làm phim đánh thẻ là thích hợp nhất chuyện. Bất quá Giang Tiểu Bạch là ẹn hoặc Pháp Vương nữ số 1, phía trước 1-2 ngày là khẳng định phải lộ mặt, nếu không không còn hình dáng. Không đến một tháng được, ta đã biết, đến lúc đó tận lực đem ngươi phần diễn tập trung ở phía trước, có thế không chậm trễ ngươi bên kia khai mạc liền tốt nhất rồi. Lâm gia gật gật đầu, nói. Giang Tiểu Bạch mừng rỡ nói tạ, kia thật là quá tốt rồi, cảm ơn Lâm đạo diễn. Theo Trần Lao Sư ước định một ít thời gian, hắn danh nghĩa liền có một gian vũ đạo phòng, lấy sau Giang Tiểu Bạch muốn mỗi ngày đi qua tìm hắn học tập, hai người trao đổi một chút điện thoại sau Giang Tiểu Bạch liền về nhà.